Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, ta là Diệp Thiếu Dương. Đầu tan vỡ hạn bạt, thân thể to lớn hướng về sau chậm rãi ngã xuống, xương cốt bên trong thịt mềm đột nhiên run rẩy, phù một tiếng nổ lên, không có chảy hết thi thủy, mang theo ôn khí, bốn phía vẩy ra. Thi bảo là hạn bạt ba biến trung mạnh nhất, cũng là sau cùng thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa vọt tới Diệp Manh cùng này thanh y nhân trước mặt. Xoay tròn phất trần, trần vĩ mở ra thành hình quạt, đem thi thủy đều hấp thu sạch sẽ. Một giọt cũng không có rơi ở sau người những người đó trên người. Kết thúc, đoàn người sát lượng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Không dám tin tưởng mới vừa nhìn thấy tất cả, cái kia cực kỳ kinh khủng, Cố Kiên một đám người cùng Diệp Manh cũng không có đánh bại hạn bạt. Cư nhiên, nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh bại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người, Diệp Bá đột nhiên nghĩ đến cái gì, mấy bước vọt tới Diệp Quân phu thê trước mặt, bắt lại Diệp Quân cổ áo của, nói... Nhà ngươi cái này cháu trai vợ, rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Quân phu ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, biết man không đi xuống, ngập ngừng nói, hắn là nhà của ta Đường Chất. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, Diệp Bá kinh hãi, giật mình có mấy giây. Xong Diệp Quân giận dữ hét, hắn đến đây lúc nào? Ngươi làm sao không còn sớm? Trong lòng cái kia phiền muộn. Sớm biết rằng hắn là Diệp Thiếu Dương, đem tà sự tình giao tất cả cho chỗ hắn, lý do chính là hà tất đem cái kia cố người hói đầu khi thành chân thần giống nhau cung, còn kém khiến người ta móc Diệp ra phần mộ tổ tiên. Diệp Quân sờ chắp sau ót, vô cùng ủy khuất, ta nào biết hắn có lợi hại như vậy. Trong trạch viện, Diệp Manh người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, giống xem người xa lạ giống nhau nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, Dương đại ca. Diệp Thiếu Dương áy náy cười với nàng cười, xin lỗi, ta lừa ngươi, ta là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Diệp Manh hóa đá tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn, một thời mờ mịt, không ra lời đến. Diệp Thiếu Dương đi tới Cố Kiên trước mặt, người này toàn thân xám ngắt, hai tay che miệng, trên mặt đất rút ra rút ra. Bất quá thần trí còn thoáng thanh tỉnh, nhìn Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt lộ ra cầu cứu ý. Người này nếu như không lập tức thi cứu, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cương thi. Lập tức kêu một tiếng mã, một bả làm ngả Diệp. Hai cây địa tinh, năm lượng trần bì, nhiều hơn nữa làm một ít đào chi, dùng cồn khuấy cùng một chỗ ở trong sân đốt, đem ôn khí triệt để thanh trừ sạch. Mã cất điện thoại di động, đi tới viện môn phụ cận nhảy xuống. Diệp Bá lập tức tiến lên nghênh tiếp, lĩnh hắn đi trước tập lên tiệm thuốc bắc. Diệp Thiếu Dương ở Cố Kiên trước mặt ngồi xổm xuống, nắm cái cằm của hắn cạy ra, bởi bị hạn bạt lưỡi đâm tới, đầu lưỡi của hắn sưng giống heo lưỡi giống nhau dài rộng, chảy lục huyết. Cái này không riêng gì trung thi độc, mà là ôn khí triền thân. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đáp án ba lô, lấy ra thập bát thần châm hộp kim châm, lấy ra bốn cái châm, đâm vào đầu lưỡi lấy máu. Sau khi hoàn thành, dìu hắn ngồi xuống, ở mấy đại huyệt vị thượng lần lượt ghim kim. Mã cùng Diệp Bá làm ra Diệp Thiếu Dương muốn gì đó. Tiến vào viện, lại không biết làm sao đốt, có cái gì không chú ý, xem Diệp Thiếu Dương tụ tinh hội thần ghim kim, do dự mà có muốn hay không gọi hắn. Ta tới đi, cái này ta sẽ. Diệp Manh từ mã trong tay tiếp nhận vài thứ kia, thần tình phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng. Diệp Thiếu Dương, nguyên lai ngươi một mực ở bên cạnh ta, ở đi tiệm thuốc bắc trên đường. Diệp Bá hướng mã hỏi thăm Diệp Thiếu Dương tình huống, xác định thân phận của hắn, kích động không thôi đi tới ngoài cửa viện, hướng mọi người tuyên bố, Hạn Bạt đã bị ta Diệp gia hậu nhân Diệp Thiếu Dương diệt trừ. Tin tưởng nạn hạn hán đã qua, mọi người về trước đi, nên làm gì, trong đám người bộc phát ra chúc mừng âm thanh, thôn dân một người làm quan cả họ được nhờ, đều hỏi thăm Diệp Thiếu Dương lai lịch, mới vừa rồi hắn độc đấu Hạn Bạt biểu hiện, rõ mồn một trước mắt, cho dù là bọn họ những thứ này không hiểu pháp thuật người thường, cũng là thật sâu thuyết phục. Diệp quân cho tới bây giờ không có kích động như vậy quá. Đối mặt đoàn người hỏi, lấy Diệp Thiếu Dương thân thuộc cùng biết tình thân phận của người. Nói cho bọn hắn biết Diệp Thiếu Dương như thế nào lấy Chu Diệt Hạn Bạt. Cứu vớt quê hương nguy nan vì kỷ nhâm. Mấy năm nay như vậy làm sao Mao Sơn trên có khắc khổ tu luyện. Đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục. Cuối cùng thành đại khí. Hù phải mọi người cúng bái không ngớt, trong nhà có đẹp khuê nữ, thậm chí vòng vo hỏi Diệp Thiếu Dương yêu ái tình huống. Muốn thân, Vương Thanh Sơn trong trạch viện, Diệp Manh dùng rượu tinh hỏa tẩy rửa ôn khí, này mới khiến này thanh y nhân rời đi, Diệp Bá cùng Tương Kiến Hoa đám người thấy không có nguy hiểm. Mới vừa rồi đi vào sân, Vương Đại Thiện Nhân cũng mang theo tùy tùng đi vào. Mọi người yên lặng ở Diệp Thiếu Dương phía sau đứng thành một hàng. Sợ quấy rối hắn, giữ yên lặng, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, đem cắm ở cố kiên trên người kim châm từng cây một nhổ xuống. Đứng lên, sát đem hắn, nói, được, hàng này chết không? Vừa quay đầu lại, chứng kiến rất nhiều đôi con mắt ở nhìn mình chăm chú. Ngẩn người một chút, không đợi mở miệng. Vương Đại Thiện Nhân chắp tay tiến lên, ta họ Vương, Vương Thanh Phong, ngày hôm nay nhờ có Diệp tiên sinh xuất thủ, chuyển nguy thành an, Diệp tiên sinh thủ đoạn cao minh, khiến cho người thán phục. Diệp Thiếu Dương khách khí với hắn hai câu, xem như là nhận thức, Vương Đại Thiện Nhân muốn điện thoại của hắn, biểu thị quay đầu liên hệ, sau đó không làm lỡ hắn làm chính sự, cáo từ ly khai. Cái này nhân loại, không cứu sống chứ, nghe Tương Kiến Hoa thanh âm, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Vu Trợ nằm trên mặt đất, trên gáy mở một cái động lớn, máu thịt be bét, cái dạng này đương nhiên không cứu sống, Diệp Thiếu Dương dùng làm ngả Diệp ở trên thi thể hạ huân một lần, mới để cho Tương Kiến Hoa mang đi, dặn hắn nhất định phải ở trong vòng 5 ngày hạ táng. Hơn nữa phải hỏa táng, Tương Kiến Hoa gọi đến lưỡng tên cảnh sát, đem thi thể cất vào chuyên dụng thi thể trong túi khiêng đi. Lại hỏi Cố Kiên tình huống, trong cơ thể hắn ôn khí còn không có triệt để trừ tận gốc. Phải dùng ba dược tề nhân trung hoàng, lấy uế vật khu trừ trong cơ thể tàn dư thi khí, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Thiếu Dương đưa tới vài cái đứng ở ngoài cửa viện không dám vào tới thanh y nhân, để cho bọn họ đem Cố Kiên đánh trở về ở địa phương đi. Nhân Trung Hoàng là cái gì? Tương Kiến Hoa hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi đi chém tam đoạn ống trúc, đem trúc màng hoàn chỉnh nói ra, trung gian túi thượng gạo nếp, sau đó đem ống trúc thẳng đứng bổ ra. Lại dùng sợi dây buộc lại, trung gian chừa lại khe, đem gạo nếp bỏ vào trong ống trúc, sau đó ngâm ở trong hầm phân, dùng phân khí tiêm nhiễm trong ống trúc gạo nếp. Thế nhưng ngàn vạn lần chớ đem trúc màng lộng phá, nếu không, hắn ăn đúng là phân nước. Đương nhiên ta không có vấn đề, ngược lại không phải ta ăn. Tương Kiến Hoa ngây ngốc nhìn hắn, cần phải như vậy. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn lắc đầu, không phải a, ta thiên sư huyết cũng có thể cứu hắn, nhưng là không muốn lãng phí, lý do này được không? Vì sao? Tương Kiến Hoa còn chưa hiểu, Diệp Thiếu Dương liếc một cái đang được mang ra đi Cố Kiên. Nói, ta có thể cứu hắn tính mệnh cũng không tệ, muốn móc ta phần mộ tổ tiên, dù sao cũng phải cho hắn một khiển trách đi. Tương Kiến Hoa không nói gì, như thế bẩn thỉu sự tình. Hắn đương nhiên cũng không muốn bản thân đi làm. Sau khi ra cửa tìm được vương gia thôn trường, phân phó, vương gia thôn trường cũng ngại bẩn, lại đi phân phó người khác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.